Chương 892, gặp phải. Canh thứ hai giống nhìn xem chạy trốn tim mà ở mạ cùng tim mà khu đám người, tức giận chả gì giật chỗ nào chịu buông tha bọn hắn, trực tiếp liền phải đuổi tới đi, nhưng là lúc này Dương cảm giác mình đã đến cực hạn, tiếp tục nữa, mình thật không chịu nổi. Mặc dù không cam tâm bất quá còn đối với chả gì giật hô. Chả gì giật được rồi, không nên đuổi. Chả gì giật nghe tiếng về sau mới ngừng lại được. Mặc dù trong lòng đồng dạng là rất tức giận nghĩ phải bắt được những tên ghê tởm kia đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, bất quá vẫn là Dương trọng yếu hơn. Triệt để đã mất đi khí lực, Dương cảm giác tầm mắt của mình cũng bắt đầu mơ hồ, ngẩng đầu lên muốn phân phó Trạ Dị Dật thời điểm, đống nhiên cảm giác đầu một trận nặng nề, trước mắt nhoáng một cái, triệt để đã mất đi trực giác ngã xuống. Rồi nỗ rắn thấy cảnh này lập tức kinh hãi đi tới Dương bên người. Không chung vịt dạ vạ cũng là vội vàng hạ xuống đến Dương bên người lo lắng đụng Dương, mà Trạ Dị Dật cu nở dê hạ xuống tới, nhưng là căn bản không có tác dụng gì, bọn chúng lại không hiểu trị liệu, chỉ có thể là lo lắng xuông, bất quá Trạ Dị Dật làm Dương già đồng bạn, hơn nữa còn là trong đội ngũ lao đại, tự nhiên là so cái khác bộ kẻ mẩn đều phải tỉnh táo nhiều. Đi lên trước đem Dương đỡ đến trên lưng của mình, sau đó đối vịt dạ vạ hô, đây là để vịt dạ vạ dẫn đường. Dù sao nơi này hắn cũng không hiểu rõ, mà vịt dạ vạ lại rất rõ ràng, bất kể như thế nào, trước đưa Dương rời đi, sau đó lại tìm bộ kẹ mẩn trung tâm, cái này là bình thường là hy về sau, Dương bộ kẹ mẩn thụ thương đều sẽ làm như vậy sự tình, cho nên Trạ Dị Dật cũng nghĩ như vậy. Kho két kho cạch nghe được Trạ Dị Dật phân phó vịt dạ vạ không có phản cảm, vẫn như cũng là cẩn thận tỉ mỉ ở phía trước dẫn đường. Trạ Dị Dật thấy thế ra hiệu rằng cũng tới trên lưng nó viện Dương, sau đó liền xuất phát rời đi sơn động. Tại vịt dạ vạ dẫn đầu dưới, Trạ Dị Dật cóng Dương rất nhanh liền rời đi động quật, rốt cục một lần nữa đi ra di tích đi tới trên hải đảo. Tiếp xuống chỉ cần đưa Dương đến bộ kẹ mẩn trung tâm là có thể. Cùng lúc đó, tại tim mạ ơ mạ cùng tim mạ khuôi vừa mới rút lui về sau, một chiếc thuyền nhỏ hai bóng người bước lên hòn đảo này. Một lớn một nhỏ không là người khác chính là Sở Ti Vẩn cùng Mát hai người, tìm hồi lâu sau, rốt cuộc tìm được nơi này liền ngay cả Sở Ti Vẩn cũng không có tới qua, cho nên nghĩ thầm địa phương khác đều đã tìm, đều không có phát hiện cho nên nơi này có lẽ có khả năng tìm được đi ửm bất quá lúc này, Sở Ti Vẩn lại phát hiện một chút không thích hợp, hướng thẳng đến bãi. Cắt một bên khác đi qua, một bên Mát thấy thế lập tức một trận hiếu kỳ, bất quá vẫn là đi theo. Cho thấy Sở Ti Vẩn đi tới một bên khác trên bờ cát, sau đó ngừng tạm đến nhìn trước mắt đất cát, cát trên mặt đất có rất rõ ràng vết lõm, giống như là bị rất nặng đồ vật vượt trên dáng vẻ. Đây là cái gì một bên Mát rất rõ ràng không rõ ràng đây là cái gì ấn ký, cho nên hiếu kỳ mở miệng hỏi. Một bên Sở Ti Vẩn thì là thần sắc nghiêm túc nhìn xem, sau đó mở miệng nói ra. Nếu như không có nhìn lầm, hẳn là một loại nào đó phi thuyền hoặc là phi hành công cụ lưu lại đi nói rõ nơi này lúc trước có cỡ lớn phi hành khí dừng lại ở cái địa phương này. Sở Ti Vẩn ý của tiên sinh là có thể là tim mà ở mà những người kia nếu như là bọn hắn đến nơi này làm cái gì nghe được Sở Ti Vẩn nói như vậy. Mắt cũng là một cái thông minh hài tử, lập tức liền nghĩ đến Sở Ti Vẩn ý nghĩ, mà Sở Ti Vẩn nghe tiếng về sau mở miệng nói. Xác thực rất có thể, nhưng là còn chưa thể xác định. Vết tích còn rất rõ ràng, bởi vì nên vừa đi không bao lâu về phần tới làm cái gì, còn nhớ rõ ngươi đã nói với ta sự tình sao ta nghĩ nơi này hẳn là có bọn hắn muốn đổ vật đi vậy làm sao bây giờ Dương có thể hay không cũng ở nơi đây Sở Ti Vẩn tiên sinh chúng ta mau tìm xem đi. Mát nghe tiếng sau lập tức lo lắng nói. Không đơn thuần là lo lắng Dương an nguy, càng là lo lắng, vạn nhất tim mà ở mà những tên hư hỏng kia thứ muốn tìm thật ở chỗ này. Mà lại bị bọn hắn cầm đi, vậy liền không xong á cho nên không kịp chờ đợi muốn tìm xem nhìn có hay không Dương tung tích. Giống ngay tại đây là, một đạo giống lên một tiếng vang lên, không chung một đạo to lớn thân ảnh bay qua, kích động cánh vượt qua rừng rậm đi tới bờ biển. Cái này thanh âm QNZ hấp dẫn Mắt cùng Sở Ti Vẩn lực chú ý, mắt càng là tương đương quen thuộc. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Cái này thanh âm chẳng lẽ là A quả nhiên là Trạ Dị Dật. Đó là A Dương ngẩng đầu sau Mát, lập tức liền thấy, một đạo hắc ảnh bay tới, đang muốn phóng tới trên biển, cứ việc tốc độ rất nhanh, nhưng là Mát hay là thấy rõ liền là Trạ Dị Dật. Mà Sở Ti Vẩn cũng là hiếu kỳ mở miệng nói. Đồng thời nhìn về phía trước, phát hiện xác thực có một đạo cái bóng bay tới, nhưng là cùng ấn tượng đầu tiên Trạ Dị Dật lại không giống, nhưng là Sở Ti Vân cũng không xa lạ gì. Ây, cái kia Trạ Dị Dật chẳng lẽ là Sở Ti Vân tựa hồ cũng không có quá kỳ quái bộ dáng, nhưng lại mang theo một vẻ kinh ngạc, không sai, Trạ Dị Dật có thể lại lần nữa tiến hóa, mà lại tiến hóa thể hắn cũng đã gặp, hết thể có hai cái, mà cái này liền là bên trong một cái tiến hóa hình thái. Tiến hóa sau Trạ Dị Dật thực lực sẽ tăng cường rất nhiều, nhưng là trước mắt cái này tiến hóa kỹ thuật, tại nơi phát nguyên cả lọt địa khu cũng không phải là thành công, không nghĩ tới cản tẩu cùng rổ ở tổ đã có. Người có được ngang hàng ngự. Vì Trạ Dị Dật ta dương ta ở chỗ này ta là mắt ta nhìn xem Trạ Dị Dật trực tiếp liền muốn bay qua, mắt vội vàng hô to phất tay, không chung Trạ Dị Dật cũng là nghe được thanh âm, túi đầu xuống phát hiện quả nhiên là thân ảnh quen thuộc. Không phải mát là ai đâu, nhìn thấy mát xuất hiện, như thế liền dễ dàng hơn, Trạ Dị Dật mang theo vịt dạ và cùng rắn hướng xuống đất hạ xuống đi. A a Dương ngươi thế nào, mát cùng ạp sồn nhìn thấy nằm tại Trạ Dị Dật cong lên không nhúc nhích Dương lập tức kinh hoàng chạy tiến lên, lắc lắc Dương thân thể, bất quá Dương lại không có chút nào dấu hiệu tỉnh lại. Sơ Ti Vân thấy thế đi lên phía trước vô vô mát bả vai mở miệng nói. Mát ngươi trước tỉnh táo một điểm. Để cho ta tới giúp bằng hữu của ngươi nhìn một chút là chuyện gì xảy ra rồi nói sau tốt, xin nhờ ngài Sở Ti Vân tiên sinh, Trạ Dị Dật vị này là Sở Ti Vân tiên sinh là một người tốt, là hắn đã cứu ta ngươi liền để hắn giúp Thá Dương xem một chút đi lo lắng Trạ Dị Dật để phòng ngăn cản Sở Ti Vân phát sinh mâu thuẫn mát đối Trạ Dị Dật nói ra, dù sao một lúc bắt đầu, ạp sổn cũng là cản trở mình không cho Sở Ti Vân đến gần, cho nên lo lắng những chuyện tương tự lại lần nữa phát sinh. Trạ Dị Dật nghe tiếng nhìn một chút Sở Ti Vân có chút nhẹ gật đầu. Ô cái này đồ đằng đi vào Dương bên người Sở Ti Vân, nhìn chăm chú đến, Dương quần áo một cái khác đầu tay áo phía trên tiêu chí. Chú thích, gờ dù ổng cùng kỳ ố giờ nội dung cốt truyện, đương nhiên không có nhanh như vậy bắt đầu, còn phải cần một khoảng thời gian đâu hiện tại chỉ là trước làm một cái cửa hàng mà thôi, giảng thuật là tim mạ ở mạ cùng tim mạ khu tìm kiếm bảo ngọc một ít chuyện mà thôi. Cùng gờ dù ổng kỳ ô giờ bắt đầu nội dung cốt truyện không hề có một chút quan hệ, đương nhiên về sau nhất định sẽ tư tưởng ra một cái đặc sắc nội dung cốt truyện đến hiện ra cho mọi người, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn.